Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 662, chương 663, Hồng Trần Chi Chủ. Hồng Trần Giới, một đầu đại đạo kéo dài thẳng tới Hồng Trần Giới trung ương. Chỗ đó có một tòa thật to thần điện, lập trên hư không, chính là Hồng Trần Giới hạch tâm chỗ. Hồng Trần Điện bao quanh lấy từng vòng thần kỳ quang vụ. Bên trong tát ra ức vạn chúng sinh trầm luân cảnh tượng. Như là một bức hồng trần bức tranh. Liễu Thanh dọc theo dưới chân đại đạo thẳng đường đi tới. Qua trong giây lát đi tới tòa kia hồng trần trước điện. Tại hồng trần trước điện, đứng đấy hai vị thanh xuân thiếu nữ. Giống nhau như đúc, làm đã gặp các nàng thời điểm. Liễu Thanh trong lòng thở dài. Quả nhiên là hai người bọn họ. Đồng Nghiên, Đồng Tịch, hai tỷ muội, bộ dáng là không có một tia biến hóa, nhưng là khí tức lại khác nhau rất lớn. Trên thân toát ra một loại khí tức thần bí, như là đã trải qua vạn thế luân hồi tẩy lễ đồng dạng. Lại gặp mặt, Liễu Thanh nhìn lấy các nàng, ngữ khí nhẹ nhàng nói câu, ta cái kia gọi các ngươi cái gì? Hắn lệch ra cái đầu đánh giá hai người, các nàng vẫn là Đồng Nghiên cùng Đồng Tịch sao? Có lẽ, sớm đã không phải là lúc đầu các nàng. Tỷ muội hai người nghe tiếng cúi đầu xuống. Có chút câu nệ, trên mặt toát ra một vẻ khẩn trương. Các nàng thậm chí không dám nhìn Liễu Thanh ánh mắt. Cúi đầu đứng ở nơi đó. Dường như hai cái làm sai sự tình hài tử. Nhìn đến nơi này, Liễu Thanh khẽ thở dài một cái. Không có nhiều lời. Tiện tay thu hồi bàn cổ phủ. Hướng về Hồng Trần Điện đi đến. Trong đại điện có một cỗ quen thuộc mà xa lạ khí tức. Liễu Thanh tâm tình rất phức tạp. Gặp mặt sẽ như thế nào? Sau lưng, Đồng Nghiên cùng Đồng Tịch hai người cúi đầu không nói lời nào đi theo tiến vào đại điện. Vừa tiến đến, Liễu Thanh cũng cảm giác được một cỗ ánh mắt rơi vào trên người. Ngẩng đầu nhìn lại, trên đại điện ngồi ngay thẳng một người. Thân thể hoàn toàn bao phủ tại một cỗ trong sương mù. Mông lung nhìn không rõ ràng, nhưng Liễu Xanh liếc một chút thì xem thấu, gặp được nàng hình dáng. Không sai, là nàng, Miêu Thiến Thiến. Không, hiện tại phải gọi nàng Hồng Trần Chi Chủ. Nàng chính là khai mở Hồng Trần Giới duy nhất trí cao chúa tể. Một vị cổ đại vương giả, tại trong Hồng Trần Luân Hồi Vạn Thế, lấy Hồng Trần chứng đạo thành công. Hai người ánh mắt đụng chạm, mỗi người tâm thần chấn động. Ta nên gọi ngươi Thiến Thiến, vẫn là xưng hô ngươi Hồng Trần Chi Chủ. Liễu Thanh bình phục nội tâm bành trướng tâm tình, chậm chậm mở miệng hỏi. Ngồi tại trên đại điện người trầm mặc không nói, chỉ là lẳng lặng nhìn hắn. Hai người nhìn nhau rất lâu. Ngồi, đột nhiên, nàng khí tức thu liễm, nhấc vung tay lên, tại nàng xuất hiện trước mặt một chương chỗ ngồi. Liễu Thanh từng bước một đi đến, ngồi ở bên trên. Hai người đối mặt mặt, ai cũng không nói chuyện. Hắn nhìn trước mắt người, có loại quen thuộc lại cảm giác xa lạ. Có lẽ, nàng đã không phải là mình tại địa cầu nhận biết Miêu Thiến Thiến, mà chính là đã tự Hồng Trần bên trong chứng đạo trở về một vị cổ đại vương. Ta tên Hồng Trần, ngươi cũng có thể gọi ta Thiến Thiến. Nàng trầm mặc một lát rằng giặc mở miệng, thanh âm lại có loại cảm giác xa lạ. Chỉ thấy nàng nói ra. Đó là của ta sau cùng cả đời. Chưa từng nghĩ gặp được ngươi. Nói xong nàng nhìn thật sâu Liễu Xanh một mắt. Phảng phất tại nói. Cùng ngươi gặp gỡ cũng không phải là ta tính kế. Đây là giải thích nàng cũng không phải là tại tính kế Liễu Thanh. Liễu Thanh không nói gì. Chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem nàng. Nữ nhân này. Đã không còn là chính mình nhận biết Miêu Thiến Thiến. Chỉ là nàng tại ức vạn hồng trần bên trong sau cùng cả đời. Ngắn ngủi cả đời trí nhớ cùng với nàng mênh mông trí nhớ so ra quả thực không đáng giá nhắc tới. Thậm chí hoàn toàn không có một tia gợn sóng. Tựa như là một cái sống ức vạn thế cường giả. Trí nhớ có bao nhiêu đáng sợ. Chỉ là cả đời ngắn ngủi trí nhớ căn bản không có chút tác dụng. Nói trắng ra là, nàng sau cùng cả đời. Thuộc về Miêu Thiến Thiến trí nhớ căn bản là không có cách hai bên cái gì. Đối với ngươi mà nói. Nàng chỉ là ngươi ngắn ngủi cả đời. Không có ý nghĩa. Liễu Thanh im lặng một lát bỗng nhiên mở miệng. Hắn ngữ khí bình tĩnh, lại mang theo một tia không thể nghi ngờ nói. Nhưng với ta mà nói, nàng là nữ nhân của ta, ai cũng mang không đi, đem nàng trả lại cho ta, ngươi tính kế ta không xen vào. Một lời nói, làm cho cả đại điện bầu không khí nhất thời ngưng kết lại. Liễu Thanh lời này ý tứ rất rõ ràng, đem Miêu Thiến Thiến thả lại tới. Bên cạnh, Đồng Nghiên, Đồng Tịch hai người thần sắc khẩn trương. Đây là phức tạp nhìn lấy nam nhân này. Các nàng tâm tình bốc lên, thật lâu không cách nào bình tĩnh, bị câu nói này rung động đến. Không khác, Liễu Thanh tới nơi này lại là vì đem Miêu Thiến Thiến mang về. Có thể Miêu Thiến Thiến chỉ là Hồng Trần Chi Chủ sau cùng cả đời thôi. Làm sao cho, Hồng Trần Chi Chủ Nga Mi nhẹ nhàng nhíu lên. Cứ việc nàng tuyệt đại phương hoa, tôn quý vô song, nhưng ở Liễu Thanh trong mắt còn không bằng nữ nhân của mình. Cái kia phổ thông Miêu Thiến Thiến, ta không có tính kế ngươi. Nàng thật sâu nhìn lấy Liễu Thanh, nhắc nhở lần nữa nói, ngươi cho là ta có tin hay không? Liễu Thanh mặt không thay đổi nhìn lấy nàng, nhìn lấy người quen, lại vạn phần lạ lẫm. Bất kể nói thế nào, Miêu Thiến Thiến đều là nàng nữ nhân. Cứ việc nàng không phải thiên hạ nữ nhân hoàn mỹ nhất, nhưng dù sao cũng là nữ nhân của mình. Tại ta vô số lần luân hồi lấy được đáp án đến xem, ngươi là không tồn tại. Hồng Trần Chi Chủ thần sắc nghiêm túc nói câu. Ông, vừa dứt lời, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng phất tay, rạch ra một màn ánh sáng. Liễu Thanh trước mặt màn sáng hiển hiện, phía trên cho thấy nàng lần lượt tại trong Hồng Trần lịch luyện. Một lần cuối cùng, chính là Miêu Thiến Thiến. Chỉ là trong hình, Miêu Thiến Thiến là không cùng Liễu Thanh có bất kỳ gặp nhau. Chuẩn xác mà nói, tại Hồng Trần bên trong phác họa ra tới Hồng Trần lịch luyện bên trong là không có Liễu Thanh tồn. Tại, hoặc là nói, thế giới này căn bản không có Liễu Thanh người này tồn tại mới đúng. Sự xuất hiện của hắn, tựa như là một thanh đao, theo lúc giữa không trung hung hăng chen vào. Chưa từng có đi, không có tương lai, cứ như vậy đột nhiên xuất hiện. Ngươi nhìn, ngươi lẽ ra không nên tồn tại. Nàng chỉ hình ảnh, ngữ khí sâu kín nói ra. Mà ngươi xuất hiện, lại vừa vặn làm rối loạn ta tại Hồng Trần bên trong sau cùng cả đời. Ta không thể không hoài nghi, là ngươi tại tính kế ta. Giọng nói của nàng có chút không xác định nói ra. Mà Liễu Thanh nhìn trước mắt hình ảnh, là diễn tính ra hình ảnh, là Hồng Trần Chi Chủ căn cứ từ chính mình ngàn tỷ lần Hồng Trần lịch luyện tính ra kết quả. Bên trong căn bản không có Liễu Thanh tồn tại. Nói cách khác, nếu như Liễu Thanh không xuất hiện, Miêu Thiến Thiến một thế này liền không khả năng cùng hắn có bất kỳ gặp nhau. Thậm chí không có khả năng cùng bất kỳ người đàn ông nào có gặp nhau. Kết quả cuối cùng là, nàng thành công đã thức tỉnh thuộc về mình Hồng Trần số mệnh trí nhớ. Cuối cùng chứng đạo trở về, có thể hết lần này tới lần khác xuất hiện ngoài ý muốn. Liễu Thanh cũng là cái kia đột nhiên xuất hiện biến cố cùng ngoài ý muốn. Sự xuất hiện của hắn tựa như là một đạo thiểm điện, phá vỡ thời không, chặt đứt vô số nhân quả tuyến, dẫn đến xuất hiện không biết tình huống. Nhìn lấy kết quả như vậy, Liễu Thanh tâm tình chập trùng, muốn lên lai lịch của mình. Kỳ thật hắn căn bản cũng không thuộc về cái thế giới này. Nói trắng ra là cũng là vượt qua tới, mà lại mang theo hệ thống. Nghiêm ngặt mà nói, cái thế giới này Liễu Thanh đã chết từ lâu. Có lẽ, hắn đến phá vỡ một loại nào đó số mệnh, nhiễu loạn hết thảy, Hồng Trần Chi Chủ một phen, để Liễu Thanh trầm mặc. Chẳng lẽ, đối phương thật không có tính kế hắn? Cũng hoặc là nói, căn bản chính là hắn làm rối loạn người ta lịch luyện kế hoạch. Nếu là thật sự, cái này thì lúng túng. Mà lại Liễu Thanh ẩn ẩn cảm thấy, đây là sự thực, cái này đều không trọng yếu. Liễu Thanh tỉnh táo lại, khôi phục tỉnh táo, ta muốn dẫn nàng trở về. Hắn nói xong ánh mắt sắc bén nhìn trước mắt Hồng Trần Chi Chủ. Mặc kệ là cái gì, hôm nay, hắn nhất định phải đem Miêu Thiến Thiến mang về. Cái này vừa nói, không khí hiện trường lập tức ngưng kết. Hồng Trần Chi Chủ ánh mắt sâu kín nhìn lấy hắn. Trước mắt nam nhân này, quá quỷ dị, rõ ràng không tồn tại. Vì sao đột nhiên xuất hiện? hơn nữa còn làm rối loạn nàng hết thảy kế hoạch, đảo loạn nàng sau cùng cả đời. Vừa nghĩ tới chính mình sau cùng cả đời cùng hắn phát sinh từng màn, vốn là tâm bình tĩnh cảnh đột nhiên nhấc lên một từng vệt sóng gợn lan tan, khó có thể bình tĩnh. Hiện tại càng là chạy đến cửa trực tiếp danh ngôn muốn dẫn chính mình sau cùng cả đời đi. Sau cùng cả đời, không phải liền là chính nàng sao? Chẳng lẽ lại, đem chính mình chém thành hai khúc, đem sau cùng cả đời chia ra đến đưa cho hắn? Tuyệt đối không thể. Hồng Trần chi chủ sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt lóe lên một tia lửa giận. Xem ra, ngươi là không đáp ứng. Liễu Thanh ánh mắt nheo lại. Trên thân bỗng nhiên hiện ra một tia một luồng áp lực kinh khủng. Oanh, hai người khí thế va chạm, đại chiến hết sức căng thẳng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.